Chào các bạn, mình tên Hát. Xin không để đích danh vì một vài lý do, mong các bạn thứ lỗi. Mình năm nay 23 tuổi. Chuyện mình sắp kể nghe giống một câu chuyện ma, kỳ bí, kinh dị, nhưng mình cũng chẳng rõ chính xác nó là cái gì nữa. Mình chỉ chia sẻ lên đây như một quyển nhật ký tự thuật của mình về những ngày kinh hoàng mà mình vừa trải qua. Có lẽ nó vẫn còn tiếp diễn và mình nghĩ rằng chắc các bạn hứng thú với nó. Vì mình nghĩ ai chẳng thích một câu chuyện kỳ dị, ma quái xảy ra trên chính đời thực và được kể lại bởi chính nhân vật trong câu chuyện. Còn chuyện tin hay không là tùy bạn. Hiện giờ, tính từ ngày bắt đầu dọn vô căn phòng ấy, cũng được gần một tuần rồi. Mình đang khá rối loạn về tâm trí, cứ cho là gặp vấn đề về thần kinh đi. Nhưng ít nhất nó cũng được coi là ổn so với những gì mà mình đã trải qua, và có lẽ sẽ là bình thường với những gì sắp trải qua. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn nghe về những ngày vừa rồi và sẽ tiếp tục kể về những gì đang xảy ra. Chuyện xảy ra cách đây khoảng 2 tuần. Bà chủ phòng trọ cũ quyết định đập dãy phòng trọ để làm quán cà phê, bia gì đó, nên mình phải kiếm một phòng trọ khác. Hiện mình đang phụ ở quán nước của bác mình trong lúc tìm việc làm mới. Hồi trước, mình làm công nhân bên khu công nghiệp Biên Hòa 2. Công ty thì mình xin không nói. Sau một hồi dò hỏi bạn bè, người quen thì được một người bạn giới thiệu một nhà trọ của người họ hàng xa mà chưa ai thuê với cái giá khá là vừa túi tiền của một công nhân như mình. Đó là 700.000 một tháng, có gác xếp, phòng vệ sinh trong nhà. Với cái giá như vậy mà nghe nói cũng gần đường lộ, xung quanh có tiệm tạp hóa, mình liền lập tức xin số điện thoại và địa chỉ nhà. Khi đến xem thì đúng như những gì mình được kể. Dãy phòng trong một hẻm nhỏ, đi thẳng ra là đường lộ. Căn phòng khá đẹp, có tiệm tạp hóa đối diện, xéo qua là một quán bún nhỏ bán từ sáng đến chiều. Nên mình liền làm hợp đồng ngay mà không đắn đo suy nghĩ về cái giá rẻ như bèo của căn phòng ấy. Mình phải đặt cọc trước một tháng là 700.000. Tất cả đều đã ổn thỏa. Trưa hôm ấy, mình thuê xe chuyên chở đồ từ căn phòng cũ đến ngay. Và đấy cũng chính là mở đầu cho những ngày tháng kinh khủng nhất mà có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên trong căn phòng ấy. Đồ đạc cũng không gì nhiều. Một cái tivi, một cái máy tính bàn cũ cồng kềnh, một cái nệm và nồi niêu song chảo. Ngày đầu tiên, thứ hai, ngày mùng 2 tháng 6, khởi đầu của những điều kỳ bí trong căn phòng. Dãy nhà trọ gồm có 4 phòng. Phòng đầu là nhà bà chủ, bán trái cây gì đó. 3 phòng sau là để cho thuê. Phòng mình thuê là phòng cuối dãy, có diện tích khoảng 4m x 5m. Cạnh bên phòng là một khu đất hoang, cây cỏ mọc tùm. 3 phòng đầu dãy đều được lợp chung một mái tôn, còn riêng phòng mình thì không, vì ngăn cách bởi phòng mình và 3 phòng còn lại là một lối đi khoảng 3m dẫn vào một phòng vệ sinh cũ đã khóa. Chắc hồi trước chưa có phòng vệ sinh trong nhà nên mới dùng phòng ngoài. Sau này sửa lại nên phòng ngoài này bỏ đi, nhưng về sau mình mới biết là không. Sơn bên ngoài trông cũng mới hơn những phòng còn lại. Nền nhà được ốp gạch men, tường quét vôi xanh. Cả căn phòng không có bất cứ đồ vật gì ngoại trừ một cái tủ quần áo bằng gỗ trên gác xếp. Sau khi hỏi ý kiến của chủ phòng, mình lấy luôn cái tủ ấy làm tủ đựng quần áo của mình. Gác xếp được làm bằng ván gỗ, dưới gác xếp bên trái là phòng vệ sinh. Cầu thang lên gác xếp được đặt ở bên trái phòng, dựa lên bức tường của phòng vệ sinh, nhìn qua là cái cửa sổ hướng ra khu đất hoang mà mình đã nói ở trên. Thật là một thiết kế ngu ngốc. Về sau, mình đã đóng luôn cái cửa sổ ấy và không bao giờ dám mở ra một lần nào nữa. Mình sẽ kể cho các bạn sau. Cạnh cửa ra vào là một cái cửa sổ khác, có thể nhìn qua được tiệm tạp hóa đối diện dễ dàng. Sau khi đưa đồ đạc vào rồi sắp xếp, mình định ra ngoài chào hỏi hàng xóm xung quanh, nhưng khi ngó ra, cả hai phòng đều đóng kín cửa. Có lẽ họ đã đi làm, mình đoán vậy. Nhà bà chủ cũng có mạng và cả truyền hình cáp, nên mình tính sẽ xin mắc chung, có lẽ để ngày mai. Sau đó, mình nhớ mình đã đóng cửa lại rồi, định ngả xuống nằm nghỉ một tí trên nền nhà. Lúc đó khoảng 11 giờ trưa, chính xác là 11 giờ 5 phút, vì mình đã mở điện thoại lên vì có tin nhắn của tổng đài, rồi xem giờ. Nằm ngủ một lúc thì mình bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Tiếng gáy nhỏ nhưng rất chói tai. Con gà gáy liên tục trong 5 đến 10 phút đồng hồ. Có lúc mình nghe như nó đang gáy ngay trước cửa phòng mình. Mình nhớ mình đã ngoái đầu lên 2 lần, ngó ra cửa sổ, nhưng không thấy con gà nào bên ngoài cả. Rồi bỗng nhiên im bặt, không một tiếng động nào. Rồi mình lại đặt mình xuống ngủ thiếp đi, mê man như bị trúng gió. Đầu óc cứ quay vòng vòng, định nhổm dậy tìm chai dầu gió, nhưng không hiểu sao mắt cứ nhắm nghiền lại. Tay chân tê dần, cứng đờ được một lúc thì có người lay mình dậy. Mở mắt ra thì là bà chủ phòng. Bà nói thấy mình kêu mớ âm ỉ, từ tận nhà bà còn nghe thấy, nên chạy xuống xem sao, thì thấy mình nằm vật vã, tay chân cứng đờ, nên bà lay dậy. Mình liền cảm ơn và dậy bắt gió, rồi trải tấm nệm ra nằm nghỉ. Khỏi ăn cơm và nghĩ trong đầu, chắc do mình mệt quá, đinh ninh là như vậy. Và sau đó mình ngủ một mạch tới tối, cho đến khi bị thức dậy bởi một tiếng động lạ trong phòng vệ sinh. Lúc bị đánh thức chắc tầm 12 giờ giữa đêm. Mình không xem giờ nên không biết chính xác. Đầu óc mình vẫn mơ màng. Mình bị đánh thức vì nghe thấy có tiếng thở hổn hển trong phòng vệ sinh cạnh chỗ mình nằm. Tiếng thở ban đầu rất chậm rãi, rồi gấp dần, kèm theo sau là tiếng khóc, rên la ú ớ. Tiếng rên rất kỳ lạ, nghe như có cái gì đó chặn lại, như kiểu có cái gì đó nó ngăn cuống họng của thứ đó lại, có thể nó đã bị cắt. Đó là những gì mình tưởng tượng khi đó. Nó cứ tiếp diễn và ngày một gấp, đến mức mình không thể chịu đựng nổi. Mặc kệ cả thân mình ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi, mình quyết định đi vào xem coi nó là cái gì. Mình tiến đến gần công tắc và mở đèn. Đầu óc mình vẫn quay như trong tróng. Chân tay bắt đầu run. Mình tiến lại gần cửa phòng vệ sinh. Khi mình mở cửa ra, trước mắt mình là một căn phòng vệ sinh bình thường. Chẳng có gì khác thường. Suốt từ lúc đó tới sáng, việc đó cứ lặp đi lặp lại tầm 3 lần. Và mình hoàn toàn thức trắng.